Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, đến từ Itachi khiêu chiến. Thời gian trôi qua cực nhanh. Đảo mắt thời gian một năm liền đi qua. Shiva cùng cô Izumi hai người lẫn nhau huấn luyện, thực lực tăng lớn lên rất nhanh. Hiện tại cái giai đoạn này, cô Izumi sớm thì đạt đến có thể tốt nghiệp tài nghệ. Hơn nữa còn là một cái thực lực không tệ hạ nhẫn trình độ. Mà Shiva thì là mỗi bên phương diện đột nhiên tăng mạnh. Đầu tiên, cường độ thân thể đã là một năm trước mấy lần bởi. Bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng đều lật gấp mấy lần. Khí nén bọc thép cũng tăng đến rồi 5cm dày độ. Áp xúc trình độ đã gia tăng rồi. Lực phòng ngự cùng lực công kích lại tăng lên nữa. Khả năng Shiva biến hóa ít nhất địa phương chính là chakra số lượng phương diện A. Shiva chakra số lượng ổn định ở trung nhẫn trình độ. Cơ hồ không có biến hóa quá lớn. Mặc dù là hắn đã dài quá một tuổi. Như trước như vậy, một năm trước đối với cửu vĩ chakra thôn phệ. Như trước để hắn chakra số lượng đạt tới nhất bão hòa trạng thái. Lúc đầu 6 tuổi tiểu quỷ muốn đạt tới trung nhẫn chakra số lượng thì có không thực tế. Huống chi Shiva tên biến thái này chakra cao như vậy chất lượng. Chakra số lượng không có thay đổi gì, ngược lại cũng là ở Shiva như đã đoán trước. Vì vậy, trải qua Shiva suy nghĩ sau đó, một phong trước giờ tốt nghiệp thư mời, giao cho chủ nhiệm khóa lão sư trong tay. Người muốn trước giờ xin tốt nghiệp sao? Uchiha Shiva, chủ nhiệm khóa lão sư tiếp nhận Shiva thư mời, bình tĩnh mở miệng nói. Hắn không phủ nhận, Shiva thiên phú rất mạnh. Từ khai giảng thời điểm liền đả thương đồng tộc thiên tài. Biểu hiện ra thực lực không tầm thường. Nhưng là, lúc này mới thời gian bao lâu? Liền xin trước giờ tốt nghiệp. Ân, không sai. Ở trường học ta cho rằng đã không học được kiến thức gì. Cho nên ta nghĩ muốn trước giờ tốt nghiệp. Shiva nói phải thời điểm. Trụ cột nhất tri thức lý luận. Shiva đã nắm giữ chakra tính chất, vận dụng cùng biến hóa các loại. Chờ, hắn đều nhớ cho kỹ. Loại kiến thức này, chỉ có ở đệ nhất học kỳ thời điểm mới. Chỉ có, sẽ chỉ bảo, phía sau mấy học kỳ. Trên cơ bản đều là những cơ sở này kiến thức thực tiễn vận dụng cùng thực chiến. Ở Shiva xem ra, ở trường học thực tiễn, căn bản là lãng phí thời gian. Còn có sinh tử tôi luyện mới có thể chân chính tiến hóa. Vậy sao? Ta biết rồi. Chuyện này ta sẽ đăng báo đệ tam đại nhân. Hiện tại liền hảo hảo đi học a. Ân, Shiva gật đầu, lập tức trở lại chỗ ngồi của mình. Shiva cách làm, không thể nghi ngờ đưa tới toàn bộ phòng học khiếp sợ. Những thiếu nữ kia cũng sớm đã đem Shiva nhìn kỹ làm thần tượng. Hiện tại chạy đến Shiva xin trước giờ tốt nghiệp. Từng cái ở phía dưới nhỏ giọng nói, rất đẹp trai a, Shiva quân chân là một cái thiên tài. Đương nhiên, thân là nam sinh công địch Shiva dĩ nhiên là rơi một cái trang bức danh xưng. Đối với cái này chút, Shiva đều không để ý. Hắn không có hứng thú, cũng không có thời gian đi cùng một ít tiểu thí hài lưu ý những thứ này. Ngược lại là, ngồi ở một bên Uchiha Itachi có thâm ý khác nhìn Shiva giống nhau. Dường như quyết định cái gì một dạng lộ ra một cái ánh mắt kiên định. Tan học sau đó, Shiva đang phải ly khai, lại bị Uchiha Itachi ngăn lại. Shiva xem ra Uchiha Itachi giống nhau, vừa cười vừa nói, Itachi, có việc gì thế? Xế chiều hôm nay có huấn luyện thực chiến, ngươi thân thỉnh trước giờ tốt nghiệp, sợ rằng đây là ngươi một lần cuối cùng a. Ta muốn đánh với ngươi một trận. Ồ, cùng ta đánh một trận. Shiva nhíu lông mày. Nhìn Itachi chiến ý rồi rào dáng vẻ, cũng không có cự tuyệt. Không sai, ta muốn nhìn mình bây giờ rốt cuộc là trình độ gì. Kỳ thực Itachi rất mạnh, thực sự vô cùng có thiên phú. Chỉ là, bởi Shiva tồn tại, vẫn cho Itachi rất lớn áp lực. Không cách nào để cho Itachi chính xác nhận thức chính mình. Cho nên, hắn nhớ phải thử một chút, mình và Shiva đến cùng cái nào càng mạnh. Tốt, nếu nói như vậy, cái kia ảnh phân thân đến đây chấm dứt a. Ta buổi chiều sẽ đích thân tới được. Sau khi nói xong, Shiva chính là, bành, một tiếng biến thành yên vụ. Rõ ràng là ảnh phân thân chi thuật. Nhà gỗ nhỏ bên này, Shiva ngừng huấn luyện cùng trong tay nghiên cứu. Uchiha Itachi sao? Thiên tài cùng thiên tài giữa đối chiến. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình nha. Itachi quân. Shiva ca. Lúc này, cô Izumi một đường chạy chậm đi tới Shiva trước mặt. Làm sao vậy? Cô Izumi, theo thời gian trôi qua, Shiva cùng cô Izumi cảm tình là càng ngày càng tốt. Nhà đầu kia hầu như mỗi ngày đều kề cận Shiva. Ta cũng muốn tham gia trước giờ tốt nghiệp. Ta nghĩ muốn cùng Shiva ca cùng nhau tốt nghiệp không được. Ngươi liền đàng hoàng ở trường học học tập. Ngươi bây giờ còn nhỏ. Trở nên dài lớn một chút lại tốt nghiệp. Nhưng là Shiva ca ngươi cũng tốt nghiệp. Cô Izumi lôi kéo Shiva tay. Gương mặt không nỡ. Lại không phải là cái gì sinh ly tử biệt. Ta bất quá là đổi một cái địa phương huấn luyện mà thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là sẽ không rời đi ngươi. Trong giọng nói, Shiva sờ sờ cô Izumi đầu nhỏ. Ồ, cô Izumi cúi đầu đáp lại một câu. Chính cô ta chính mình không có khả năng trước giờ tốt nghiệp. Trước không nói Shiva sẽ không đồng ý. Coi như là phụ mẫu nàng cũng sẽ không đồng ý. Một nữ hài tử, 6 tuổi liền trở thành ninja đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bất kể là Shiva còn là phụ mẫu nàng đều sẽ không để tâm. Mặc dù là nàng có trở thành hạ nhẫn thực lực cũng là như vậy. Buổi chiều thời điểm, Shiva cùng cô Izumi về tới ninja trường học. Chẳng qua là lần này không phải dùng ảnh phân thân, mà là chân thân tới. Bởi vì, đây cũng là Shiva cuối cùng một hồi huấn luyện thực chiến. Hiện tại ta bắt đầu phân phối huấn luyện thực chiến danh sách. Trận đầu, Yamanaka Mộc đối chiến Zenia Nozomi. Trận thứ 2, Inuzuka Đêm đối chiến Uchiha Giới. Trận thứ 3, Uchiha Tenasa đối chiến Abura Mê Hướng. Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng một hồi, Uchiha Shiva đối chiến Uchiha Itachi. Làm nhắc tới tên của hai người thời điểm, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Shiva cùng Itachi trên người. Hai người đều là trường học công nhận thiên tài. Ninja trường học hai đại thiên tài bây giờ đối với chiến đến cùng một chỗ. Shiva cho người điên cuồng, cho người ngạo, cho người quả đoán. Thậm chí hiện tại cũng còn để tất cả học sinh ghi khắc. Dù sao, vị gia này nhưng là vừa mở học thì làm lật Uchiha giới. Còn đem hắn hạ nhẫn Kaka tiện thể thu thập. Mà Itachi thì là phải khiêm tốn hơn nhiều. Thế nhưng ở trong trường, bất kể là thể thuật vẫn là Shuriken thuật vẫn là nhẫn thuật, đều có khuynh hướng hoàn mỹ. Muốn nói người nào lợi hại, còn thật không có ai biết. Mà hiện tại, hai cái này, tất nhiên sẽ phân ra một cái thắng bại. Tất cả mọi người phi thường mong đợi nhìn hai người. Hai vị này thiên tài, rốt cuộc đụng vào nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.